Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, bị người trưởng khống cảm giác. Rất thoải mái đi. Tán, theo bạo thần lại hét lớn một tiếng, trong tay từ toàn bộ bạo thần vũ trụ chi lực hội tụ lực lượng chùm sáng trong nháy mắt tiêu. Tán. Trong đó lực lượng càng là cấp tốc tan vào toàn bộ bảo thần vũ trụ, thì giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Nhìn thấy không, đây chính là hồn chi tâm lực lượng, chờ ta chiếm cứ nhục thể của ngươi, triệt để hoàn thành phục sinh, liền sẽ đem tách rời tất cả vũ trụ toàn bộ hòa làm một thể, khôi phục hoàn chỉnh đại vũ trụ, khi đó, ta thì là chân chính vũ trụ chí tôn. Vạn vật chi thần, bạo thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ phách lối đắc ý la lớn. Ngươi không chỉ có lật lòng, còn muốn đoạt xá nhục thể của ta. Nghe được bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn lấy, thanh âm băng lãnh chất vấn. Không sai, dù sao ta còn cần ngươi bất tử hỗn độn thể. Đồng thời cũng sẽ đem còn lại tất cả vũ trụ trưởng khống giả bất tử hỗn độn thể toàn bộ đều lướt đoạt lại, chế tạo mạnh nhất bất tử chi thân, lại thêm hồn chi tâm lực lượng. Khi đó, ta liền đem là bất tử bất diệt vũ trụ chí tôn. Mạnh nhất vũ trụ chí tôn. Bạch Phong nghe được Bạch Phong chất vấn, lại là không thèm để ý chút nào cười to nói. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bạo thần ngươi còn thật không phải thứ tốt. Bất quá, ngươi cho là ta vì sao lại làm như thế? Đến bây giờ có phải hay không đều cảm giác? Rõ ràng ta đã chiếm cứ thượng phong, nhưng chợt nổi điên một dạng đem tất cả hồn chi tâm lực lượng đều cho ngươi. Mà đúng lúc này, Bạch Phong trên mặt vẻ phẫn nộ đột nhiên biến mất, tùy theo toát ra cực kỳ trêu tức thần sắc, nhìn lấy bạo thần cười lạnh nói. Hả, không biết vì cái gì? Bạo thần nghe xong Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia không có sợ hãi trêu tức nụ cười. Bỗng nhiên trong lòng có một chút bất an, bất quá cảm nhận được khủng bố cường đại hồn chi tâm lực lượng. Bạo thần vẫn là rất nhanh liền đem cái này một chút bất an theo trong đầu vung ra. Nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nói, không tệ. Bất quá không quản ngươi có đúng hay không đang làm cái gì nhiều kiểu. Hiện tại ta đã triệt để nắm trong tay hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng. Thậm chí thần hồn của ta trước đó đụng phải 3 phần bị thương. Cũng bởi vì đạt được hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng. Sớm đã triệt để khôi phục. Hiện tại ta chính là vũ trụ này ở giữa vô địch tồn tại. Không tệ. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có thể xưng vô địch. Nhưng cũng tiếc, ngươi có một chút cũng không biết. Vậy nếu không có trên một đời vũ trụ chí tôn tán thành, ngươi ít nhất cần 5 thời gian vạn năm mới có thể triệt để cùng hồn chi tâm hòa làm một thể. Mà thứ ba trước, ngươi cũng không phải là vô địch. Ta sở dĩ làm như thế, thì là muốn ngươi cảm nhận được hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng. Sau đó, tại đưa ngươi tất cả lực lượng toàn bộ tước đoạt. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm bạo thần tiếp tục thần sắc bình thản mở miệng nói ra. Trên một đời vũ trụ chí tôn, mà bạo thần nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc cũng là dần dần biến ngưng trọng lên. Tuy nhiên trước đó dùng huyễn cảnh lừa gạt qua Bạch Phong. Nhưng Bạch Phong sớm đã khám phá. Càng là đả thương ngược lại hắn một thành thần hồn lực lượng. Cho nên, dù là chính mình lúc trước nói đã từng Ngô Lân chí tôn là thật, có thể Bạch Phong cũng không nên tin tưởng mới đúng. Một thành hồn chi tâm lực lượng. Đến, Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm thần sắc đại biến bạo thần. Bỗng nhiên nâng tay phải lên, khóe miệng toát ra ngoạn vị nụ cười mở miệng nói ra. Oanh! Một cỗ mịt mờ lực lượng đột nhiên theo Bạch Phong trong đầu bạo phát ra. Mà cỗ lực lượng này, dù là nắm trong tay hoàn chỉnh hồn chi tâm bạo thần đều không có phát giác được mảy may. nhưng Bạo Thần lúc này sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình hồn chi tâm bắt đầu kịch liệt lật vọt lên. Dù là chính mình bắt đầu toàn lực trấn áp, nhưng sau cùng vẫn không trấn áp được. Lại một thành hồn chi tâm lực lượng thoát ly thần hồn của hắn, trực tiếp hóa là màu trắng chùm sáng xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay đem trong cơ thể ta đã luyện hóa dung hợp hồn chi tâm lực lượng cướp đi? Bạo Thần cảm nhận được chính mình trưởng khống hồn chi tâm đã không hoàn chỉnh. Một khi hồn chi tâm không hoàn chỉnh, thậm chí thì không cách nào đem tách rời đại vũ trụ một lần nữa hội tụ. Mà mất đi này một thành hồn chi tâm, lực lượng của hắn cũng là giảm bớt một thành. Loại kia lập tức thực lực giảm mạnh cảm giác, quả thực để Bạo Thần điên cuồng. Phải biết, tại nắm trong tay hoàn chỉnh hồn chi tâm về sau, lập tức bị một thành hồn chi tâm lực lượng mang đi lực lượng. Thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Một thành hồn chi tâm lực lượng lại đến, Bạch Phong nhìn đến thần sắc bối rối đại biến Bạo Thần, lại là cười lạnh lần nữa quát to một tiếng. Không cách nào ngăn cản. Bạo Thần dù là biết rõ hội lần nữa phát sinh cái gì, liều mạng đi thủ hộ thể nội hồn chi tâm lực lượng, nhưng vẫn áp trụ hay không trụ. Lần nữa có một thành hồn chi tâm lực lượng rời hắn mà đi, hội tụ tại Bạch Phong tay phải bên trong. Không, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ngươi mơ tưởng tại theo trong tay của ta lấy đi mảy may hồn chi tâm lực lượng. Lúc này, Bạo Thần thật bối rối, mà lại thậm chí không cấp tốc đánh chết Bạch Phong. Bạch Phong thật có thể tiếp tục lấy loại này quỷ dị thủ đoạn theo trong cơ thể của hắn tiếp tục cướp đi hồn chi tâm lực lượng. Đây cũng không phải là lực lượng yếu bớt nguyên nhân, mà chính là Bạch Phong lần nữa có uy hiếp năng lực của hắn. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Vũ trụ chi lực, tụ, thậm chí Bạo Thần không tiếc sử dụng mất toàn bộ Bạo Thần trong vũ trụ, tất cả vũ trụ chi lực đến đánh giết Bạch Phong. Dù là dạng này, sau đó Bạo Thần vũ trụ cần phải hao phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể lần nữa khôi phục tới. Thế mà Bạo Thần lần nữa ngây ngẩn cả người. Trước đó còn có thể dễ như trở bàn tay đem chọn cái Bạo Thần trong vũ trụ chi lực hội tụ tới. Nhưng bây giờ, mặc kệ hắn như thế nào sử dụng thể nội hồn chi tâm lực lượng, toàn bộ Bạo Thần trong vũ trụ chi lực đều không có phản ứng chút nào. Bạo Thần tuyệt đối nghĩ không ra, lúc này Ngô Lân Chí Tôn đã xuất thủ. Dù là Ngô Lân Chí Tôn lúc này chỉ có một vệt tàn hồn, nhưng chỉ cần Bạo Thần không có tránh thức dung hợp hồn chi tâm, lúc này dù là có thể sử dụng hồn chi tâm lực lượng, nói thật sử dụng xuất động lực lượng cũng không đủ chân chính vũ trụ chí tôn 1%. Cho nên, Ngô Lân Chí Tôn lúc này đối phó Bạo Thần, quả thực cùng chơi một dạng đơn giản. Thế nào, muốn ra tay với ta? Đáng tiếc, hiện tại ngươi là ta tùy ý làm thịt cừu non. Loại này hết thảy đều bị người khác trưởng khống, chính mình lại cảm giác bất lực, có phải hay không rất thoải mái? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Bạo Thần, thần sắc ngoạn vị mở miệng hỏi, trả thù. Bạo Thần nghe được Bạch Phong lời này, tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là làm sao làm được, nhưng hắn rõ ràng, Bạch Phong đây chính là đang trả thù. Trả thù hắn trước đó đối Bạch Phong làm hết thảy. Một thành hồn chi tâm lực lượng tiếp tục đến, Bạch Phong lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, lại một thành hồn chi tâm lực lượng theo Bạo Thần thể nội chảy ra, hội tụ tại Bạch Phong tay phải bên trong. Mà lần này, Bạo Thần thậm chí không có chút nào ngăn cản, bởi vì hắn biết, căn bản không ngăn cản nổi. Bạch Phong, có thể ngừng. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể đem hồn chi tâm lực lượng trả lại cho ta? Trước đó là ta không đúng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem hiện tại ngươi lấy đi cái kia 3 phần hồn chi tâm lực lượng trả lại cho ta, ta tuyệt đối sẽ không lại đối ngươi cùng thân nhân của ngươi, bằng hữu có bất kỳ không tốt ý nghĩ. Bảo thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra, bảo thần, ngươi còn muốn chút mặt sao? Nghe được bảo thần lời này, Bạch Phong trực tiếp mặt sạm lại đại mắng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.